độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 24:24, cô ấy có tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tiểu thư nếu đã nói vậy hà cớ gì lại đến đây vào nửa đêm chỉ để muốn xin vé mời của hộp đêm. Tôi Y Mễ nhấn nhá từng câu chữ ầm ân đột nhiên vòng tay qua ôm eo Y Mễ. Chu gia thì cũng chỉ là tập đoàn tầm trung, Hạo Dương thì cũng có thể nói đứng đầu hắc đạo. Cô quả nhiên có gốc gác không tồi. Anh biết là tốt. Y Mễ, tôi thấy chị có vẻ ghét tôi, hay là do anh Dương yêu tôi không đáp trả tình cảm của cô. Chu Yên vẫn hống hách, nếu không có gì cô về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Y Mễ quả nhiên hôm nay khá mệt. Cô không còn muốn tranh cãi với Chu Yên, cô thì có gì hay, chả có gì giỏi quyến rũ đàn ông, chắc anh ta cũng là do cô quyến rũ bên cạnh thôi. Nam Ân cười nhếch lưỡi nhác vuốt má Y Mễ, cô ấy có tôi. Anh là ai, chắc cũng dưới anh Dương mà thôi, có gì hay ho. Y Mễ không thể nhịn vòng tay ôm sau eo Nam Ân đắc ý nói, cô đúng là mắt mù. Gia đình cô danh giá thế nào lại không biết người là ai sao? Chị nói gì cơ, chị có tin tôi nói Dương chừng chị không, cả cha tôi nữa. Vậy sao, được vậy bây giờ cô về đi. Họ muốn tính sổ thế nào cứ nói đến chị cục thống đốc tìm tôi, Nam Ân nhìn Chu Yên nói. Hai người giỏi lắm chờ đó cho tôi. Chu Yên quay đầu ra chiếc xe sang đậu bên ngoài rời đi. Lúc này Y Mễ mệt mỏi dựa hết người vào Nam Ân, mệt mỏi quá đi. Vào nhà nghỉ đi muộn rồi, mai cùng nhau ăn sáng. Y Mễ gật đầu đi vào nhà, Nam Ân chờ cô đi vào mới quay lại về nhà. Nam Ân gọi điện thoại bên kia đầu dây liên tục vâng dạ. Thống đốc, là con gái tôi trẻ người non dạ mong ngài ngài thứ lỗi. Chu Tạ luôn miệng xin lỗi. Nam Ân chậm rãi nói, dạy lại con gái của Chu gia, đừng vạ miệng, đừng tính khí ngạo mạn. Chi cục tôi có bả chó đấy. Vâng vâng tôi hiểu tôi hiểu. Tu tu tu, Nam Ân tắt máy ngã ra giường. Đưa cánh tay lên hít lấy hít để mùi nước hoa của Y Mễ. Nhớ lại lúc Hạo Dương kéo cô đi, anh không đành lòng nhưng anh muốn chính Y Mễ phải chết tâm với Hạo Dương. Lúc đó cô mới có thể chấp nhận anh, tình cảm của anh. Chu gia, buổi sáng nay cả nhà Chu gia cùng dùng bữa, con gái Chu Yên ưỡng vai đi trên lầu xuống vào bàn ăn. Chu Yên, con quậy đủ chưa? Con chán hết chỗ chơi vào lại vạ vào. Chưa kịp nói hết câu Chu Yên đã phồng môi nói chen, cha quên mất, hôm qua con bị ăn hiếp. Con nhỏ Y Mễ ở hốc đêm nhị thiên đường xem thường Chu gia ta, con cả tên đàn ông kia ngạo mạn nói gì mà. Im ngay. Chu Tạ để chiếc nĩa trong tay xuống, ở nhà thì nói thế, ra đường mà gọi như vậy ăn cơm nhà lao nghe chưa? Là sao cha, tên đó còn nói muốn gì đến chi cục gì mà tìm anh ta, tên gì tên Nam Ân thì phải. Chu Tạ thở dài nhìn sang Chu phu nhân, bà nhận được ánh mắt của chồng cũng nhẹ nhàng nói, Chu Yên, con không được nói vậy. Cậu ta là thống đốc kế nhiệm thứ 15 của Nam gia. Là thống đốc đấy, con chọc vào cậu ta cả nhà mình 10 đời cũng không gánh nổi đâu. Gì chứ? Chu Yên nuốt nước bọt nhíu mày. Là thật đấy, hôm qua cậu ta đã liên lạc với cha. Kêu xích con lại đấy. Cái gì mà chi cục cậu ta có bả chó? Chu phu nhân thở dài. Anh ta ví con là chó sao? Vậy mà cha còn nhịn. Không nhịn thì làm gì? Kể cả Hạo Dương cũng kiêng nể cậu ta 1-2 phần. Con là nghĩa địa gì? Chu gia là cái đinh gì? Chu Tạ nói, ông nhìn con gái ông vẻ mặt đó, ông biết nó muốn gì làm gì. Tránh tai họa ông phải nói cho rõ. Hạo Dương cho dù có làm gì Nam Ân cũng sẽ có thể gánh được. Còn Chu gia ông thì không. Cách Trương.